Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa bị cha mẹ khô hết. Ở trong này đến cùng ẩn giấu cái gì? Đứng ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Hà Phương đầy mặt nghi hoặc. Ở Hà Phương ký ức bên trong, liên quan với cha mẹ Tạ Thế là như vậy. Hà Phương 10 tuổi năm ấy, cha mẹ đi tới Kỳ Sơn quận thành làm công. Sau đó, Kỳ Sơn quận thành bạo phát ma hóa ôn dịch. Cha mẹ song song cảm hóa ma hóa ôn dịch Tạ Thế. Bởi vì ôn dịch nguyên nhân, hết thảy chết người hết thảy hòa táng. Vì lẽ đó, Hà Phương liền cha mẹ cuối cùng một mặt đều chưa từng thấy. Ở trong này, tuyệt đối có vấn đề. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Tòa này phòng thí nghiệm dưới đất ẩn giấu nghiêm mật như vậy. Nếu như không phải mượn Trương đại sư luyện chế dò xét phù văn, Hà Phương còn không phát hiện được chỗ này mật thất. Trương đại sư là cấp bậc gì nhân vật? Dựa theo thân phận thực sự để tính, Trương đại sư chính là Chiêu Vương. Một vị vương giả cấp bậc cự đầu. Coi như chỉ luận Trương đại sư giả mạo thân phận. Một vị phù văn đại sư tự tay luyện chế phù văn. Tương tự vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, cha mẹ ở phòng thí nghiệm dưới đất bố trí, chỉ so với đại sư cấp kém một chút. Dựa theo vĩnh ảm thực lực hoa phần phương thức, kiến tập cấp, kỵ sĩ cấp, huân tước cấp, nam tước cấp, tử tước cấp, bá tước cấp, hầu tước cấp, công tước cấp, thân vương cấp, cấp chí tôn, chịu đến vĩnh ảm tập tục ảnh hưởng. Đế quốc bên này thực lực hoa chia xong toàn bộ tương tự với vĩnh ảm. Chỉ là tên gọi có chút không giống mà thôi. Trương đại sư Chiêu Vương thân phận đối ứng chính là vĩnh ảm thân vương cấp, cũng chính là huyết nguyệt chi vương cấp bậc kia. Dựa theo Trương đại sư phù văn sư thân phận tới nói, cấp chí tôn xưng là thánh sư, vương cấp xưng là thái sư, công tước cấp xưng là tông sư, hầu tước cấp xưng là đại sư. Dựa theo vĩnh ảm thực lực hoa phần, cha mẹ ta thực lực của bọn họ chỉ ít đều là từ tước đến bá tước cấp độ. Loại cấp bậc này nhân vật, há có thể là chỉ là một cái ma hóa ôn dịch là có thể đẩy ngã. Cảm hóa ma hóa ôn dịch Tạ Thế. Hơn nữa thi thể đều hòa táng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xem ra, rất giống là cố ý a. Một lần hoàn mỹ kim thiền thoát xác, giả chết trốn chạy, này có thể thật biết điều. Nghĩ đến giả chết trốn chạy độ khả thi, Hà Phương cười lắc lắc đầu. Nếu như bọn họ không phải vừa vặn ở ôn dịch bùng nổ thời điểm bị người quét sạch, khả năng lớn nhất tính chính là giả chết thoát thân. Nếu như là giả chết trốn chạy, như vậy vấn đề đến rồi, bọn họ tại sao muốn chạy? Về phần tại sao không mang theo Hà Phương đồng thời chạy, Hà Phương cũng hết sức lý giải. Liền bọn họ loại thực lực đó đều chỉ có thể giả chết lẩn trốn. Kẻ thù của bọn họ tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn. Đem Hà Phương ở lại chỗ này, dẫn kẻ địch đi truy sát bọn họ, còn có thể cho Hà Phương lưu lại một chút hy vọng sống. Mang theo Hà Phương đồng thời, vậy tuyệt đối với đó là một con đường chết. Cha mẹ ta đến cùng là thân phận gì? Hà Phương cau đầu lông mày nhìn bốn phía, tìm biến toàn bộ phòng dưới đất. Không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Quên đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ bóc mở bí ẩn này. Vung tay lên một cái, đem trên giá sách tất cả thư tịch thu vào trạm thu hồi. Hà Phương xoay người bước đi, dự định ly khai cái phòng dưới đất này. Ồ, đây là cái gì? Thu lấy trên giá sách tất cả thư tịch, hiển lộ ra giá sách phía sau vách tường. Hà Phương nhìn thấy giá sách phía sau trên vách tường rộng mở khắc họa một đóa hoa đồ án, đó là bỉ ngạn hoa. Ở đây đóa bỉ ngạn hoa đồ án phía dưới còn khắc rõ một nhóm thời đại hắc ám văn tự. Ân, đổi một câu trả lời hợp lý, cái gọi là thời đại hắc ám văn tự cũng chính là vĩnh ảm dị tộc sử dụng văn tự. Loại chữ viết này ở phù văn học, luyện kim học, dược tề học chờ ngành học bên trong sử dụng đến 10 phần rộng khắp. Lấy Hà Phương tinh thông cấp bậc phù văn kiến thức căn bản, cũng nhận ra này một nhóm văn tự. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám, ta ích, Nhìn thấy này một nhóm văn tự, Hà Phương cả người run lên, mồ hôi lạnh bá xông ra. Đây là cái gì? Đây là Hắc Ám cầu khẩn nói. Một câu nói như vậy xuất hiện ở Lê Minh Đế quốc cảnh nội, chỉ có một cái khả năng, cha mẹ ta rơi vào Hắc Ám. Chuyện này, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta a. Hà Phương khóe miệng co quắp một trận, không từ mà biệt, chỉ muốn cái phòng dưới đất này bị người phát hiện. Câu nói này bị người phát hiện, Hà Phương kể cả cô một nhà, hết thảy đều sẽ bị xử quyết. Ngước mắt nhìn trên vách tường Bỉ Ngạn Hoa cùng vậy được chữ. Hà Phương một trận lắc đầu. Ta nói, các ngươi có ngu hay không a? Coi như phải cải biến đội hình, muốn từ quang minh chuyển hướng hắc ám, cũng không cần thiết lưu lại loại chứng cớ này a. Lòng đất đảng trên người mang theo một bản XX tư tưởng. Đó không phải là lập trường kiên định, cái kia đặc biệt sao là ngốc. Đối với quang minh cùng hắc ám, Hà Phương cũng không có cảm giác gì. Vừa không cảm thấy quang minh liền nhất định chính nghĩa, cũng không cảm thấy hắc ám liền nhất định tà ác. Vì lẽ đó, cha mẹ có phải là rơi vào hắc ám, rốt cuộc là chính nghĩa vẫn là tà ác, Hà Phương hoàn toàn không thèm để ý. Hà Phương trên tay mình cũng còn có một đoàn hắc nhật chi hỏa đây. Nếu bàn về hắc, còn có so với hắc nhật chi hỏa đen hơn sao? Nắm giữ hắc nhật chi hỏa, Hà Phương chính là tà ác sao? Chỉ ít Hà Phương mình là không thừa nhận, chẳng qua là cảm thấy này loại lưu lại hắc ám ký hiệu cách làm quả thực dại dột, không thể lại ngu xuẩn. Ngoại trừ bại lộ thân phận cho mình cùng thân bằng hảo hữu gây tai họa ở ngoài, ký hiệu này còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Ta còn muốn thi đại học, đang còn muốn Lê Minh Đế quốc tiếp tục sống, cũng không thể lưu lại này loại mầm họa. Vung tay lên một cái, gợn sóng vô hình đảo qua, Hà Phương trực tiếp dùng trạm thu hồi đem này một mặt vách tường thu về. Phát hiện hắc ám dập tắt trận pháp, phát hiện kịch độc cạm bẫy, phát hiện linh hồn nguyền rủa, phát hiện khô héo nguyền rủa, phát hiện thống khổ nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, vừa đem bức tường này thu vào trạm thu hồi, nguyện vọng thiên thư cho ra một chuỗi tiếng nhắc nhở. Ta đi. Hà Phương sắc mặt trắng nhợt, trên trán cút khỏi một luồng mồ hôi lạnh, sợ đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ta đặc biệt sao suýt chút nữa bị cha mẹ lưu lại cạm bẫy khô hết. Nếu quả như thật chết ở chỗ này, vậy thì thật là, kêu oan đều không địa phương gọi lên. Thời khắc này, Hà Phương hoàn toàn hiểu, bức tường này liền là cố ý lưu lại, cố ý làm ra Bỉ Ngạn Hoa đánh dấu. Cố ý làm ra một câu hắc ám cầu khẩn nói. Bức tường này chính là dùng để bẫy người. Tưởng tượng một chút, nếu như là Lê Minh Đế quốc đặc biệt nhân viên tiếp liệu phát hiện bức tường này, phát hiện hắc ám đánh dấu, duy nhất phương thức xử lý chính là tinh chế. Coi bọn họ hủy diệt bức tường này thời điểm, cạm bẫy bạo phát, ta ích, ta vừa nãy đều sinh ra hủy diệt bức tường này ý nghĩ a. Ta thiếu chút nữa thì bị cha mẹ chính mình khô hết a. Thở một hơi thật dài, Hà Phương ngồi vào bàn học bên trên ghế, lòng vẫn còn sợ hãi sát mồ hôi lạnh. Không được, cái phòng dưới đất này không thể giữ lại. Quỷ biết có còn hay không cái khác cạm bẫy. Cái phòng dưới đất này thực sự quá nguy hiểm. Hà Phương cũng không muốn cái nào một ngày bị một đạo nguyền rủa phép thuật quét sạch. Vung tay lên một cái, Hà Phương mở ra thu về thông đạo, đem trong tầng hầm ngầm tất cả sự vật, hết thảy thu vào trạm thu hồi. Bất kể là trong tầng hầm ngầm các loại dụng cụ, vẫn là bốn phía tảng đá vách tường, hết thảy bị Hà Phương quét đi sạch sành xanh. Hô, lần này cuối cùng cũng coi như an toàn một chút. Toàn bộ phòng dưới đất hoàn toàn biến thành một hang núi. Bên trong cái gì đều không còn lại. Hà Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị cha mẹ chính mình khô hết, đó mới oan đến mức rất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.